Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, hiểu lầm. Ai, người chạy cái gì? Thiệu Huyền đuổi theo, mặc dù theo Thiệu Huyền năng lực, đuổi kịp Giác Ngọ cũng không khó. Rốt cuộc Đồ Đằng chiến sĩ muốn so chưa thức tỉnh Đồ Đằng lực người chiếm ưu thế. Nhưng hắn nghi ngờ Giác Ngọ tại sao sẽ có như vậy phản ứng. Nhanh chóng chạy sau mấy bước, lại chậm lại bước chân, liền rơi ở Giác Ngọ phía sau 10 tới thước khoảng cách. Một mực duy trì khoảng cách này đi theo. Vì vậy, Trường Chu bộ lạc du khách khu, đi ở bên ngoài không ít người đều nhìn thấy Giác Ngọ nhanh chóng chạy. Phía sau còn đi theo cá nhân, giống như là đòi nợ tựa như, Giác Ngọ lại làm chuyện gì rồi? Có người hỏi những người bên cạnh, không biết. Chẳng lẽ lại có người truy hỏi hắn Đồ Đằng sự tình? Khả năng, rốt cuộc ngày đó rất nhiều người đều thấy anh em bọn họ ba cái trên người Đồ Đằng văn. Quả thật nhường người khó mà tin tưởng. Ta nhìn anh em bọn họ ở nơi này lớn lên, nhưng chưa từng thấy qua bọn họ trên người xuất hiện Đồ Đằng văn. Bọn họ cũng không là du khách sao? Từ ngày đó Giác Ngọ huynh đệ trên người xuất hiện Đồ Đằng văn lúc sau. Trong những ngày kế tiếp, thường có người đi tìm bọn họ, một ít du khách là cảm thấy tò mò, nghĩ biết rõ, còn có một vài người thì ôm lôi kéo tâm tư, du khách khu cũng là có đội, bởi vì sau đó, Giác Ngọ huynh đệ mấy cái khí lực rõ ràng lại lớn một ít. Hơn nữa, du khách khu một ít nữ nhân nhìn anh em bọn họ mắt đều mạo quang. Thiệu Huyền đuổi theo Giác Ngọ theo đuổi đoạn lộ, mắt thấy chạy mau đi chơi người khu, mới dừng lại. Không có tiếp tục đuổi, chờ một hồi, thấy phía trước đã không còn Giác Ngọ bóng dáng, liền đi trở về, hắn biết Giác Ngọ cất giấu cách đó không xa một cái địa phương. Cũng không chạy xa, mà mới vừa ở trải qua một nơi thời điểm, Giác Ngọ mắt hướng bên kia liếc nhiều lần, kia gian nhà gỗ hẳn chính là Giác Ngọ chỗ ở, người chung quanh tiếng nghị luận Thiệu Huyền cũng nghe được rồi. Hắn bây giờ vạn phần xác định. Giác Ngọ chính là Viêm Giác bộ lạc người. Đang chạy thời điểm, Thiệu Huyền từ trên người hắn cảm nhận được một tia thuộc về Viêm Giác bộ lạc Đồ Đằng lực. Lúc trước không phát giác ra được, hẳn là Giác Ngọ cố ý ẩn núp kết quả. Nhưng Thiệu Huyền cao hứng chính là, y theo chung quanh những thứ kia du khách giải thích, Giác Ngọ còn có huynh đệ. Vậy thì càng tốt hơn. Thiệu Huyền chiều kia gian nhà gỗ đi tới, ở cách Thiệu Huyền chỗ không xa. Giác Ngọ thì núp ở người khác nhà gỗ phía sau, tự cho là ẩn nấp mà đi theo. Thấy Thiệu Huyền cách nhà gỗ bên kia càng ngày càng gần, hắn trong lòng cũng sốt ruột. Hắn biết chính mình mấy cái bởi vì Đồ Đằng văn sự tình được đến không ít người chú ý. Trong đó ghen tị thậm chí người ghi hận cũng không ít. Hắn sợ bị người tìm tới cửa. Những thứ kia liên quan tới Đồ Đằng văn vấn đề đã nghe đến phiền không khỏi phiền. Cho nên, nghe có người kêu chính mình cái tên, vẫn là cái xa lạ thanh âm, hắn liền theo bản năng đem đối phương xếp loại vì tìm phiền toái. Hắn ca không cho phép hắn đánh nhau, hắn cũng chỉ có thể tránh rồi. Tiết lại rơi nhiều rồi một ít, chung quanh du khách thấy không náo nhiệt có thể nhìn, đều về phòng đi, không người đi theo Thiệu Huyền đáp lời. Nếu là ngày xưa, bọn họ ngược lại tình nguyện ở rảnh rỗi thời gian đi hỏi thăm một chút, tìm chút vui, nhưng bây giờ, vẫn là về phòng đốt cái đống lửa hảo, vì phòng ngừa gió rét cạo vào nhà, bọn họ liền cửa sổ đều cho hết kéo lên, điều này hẹp dài đường đi, lại trở nên vắng lạnh đứng dậy. Thiệu Huyền nhìn kia gian nhà gỗ, xây đến so ban đầu Viêm Thước nhà hắn muốn khá hơn một chút, tấm ván hợp lại đến tương đối ngay ngắn. Nhìn cũng bền chắc, đến gần bên kia, Thiệu Huyền gõ gõ cửa, không thấy có người mở cửa, cũng không nghe được bên trong nhà có người hoạt động thanh âm. Đều đi ra ngoài, Thiệu Huyền đang suy nghĩ muốn không muốn trực tiếp đem Giác Ngọ bắt tới thôi đi. Liền nghe sau lưng một tiếng bước chân dựa gần, ngươi là ai? Thiệu Huyền xoay người nhìn sang, qua đây chính là một nữ nhân trẻ tuổi, trên người áo da thú nhìn không tệ. Không chỉ không có động, không có trụi lông, áo da thượng lông còn thật dày. Trên đầu cũng xử lý rất chỉnh tề. màu da hơi đen, đại khái bởi vì thường xuyên ở bên ngoài hoạt động, cùng Trường Chu bộ lạc người không sai biệt lắm, đều bị phơi nắng hắc. Nàng không phải một cái du khách, càng giống như là Trường Chu bộ lạc người. Đây là Thiệu Huyền cảm giác đầu tiên. Ta là Giác Ngọ huynh đệ bằng hữu, Thiệu Huyền nói. Nghe được Thiệu Huyền trả lời lúc sau, đối phương nhìn Thiệu Huyền ánh mắt vẫn mang cảnh giác. Ta chưa bao giờ ở này gặp qua ngươi. Ta hôm nay mới qua đây Trường Chu bộ lạc. Thiệu Huyền quét mắt đối phương, cầm trong tay một món cũ áo da thú. Trên da thú lông tương đối dài, nhưng có chút thưa thớt. Phía trên ở trụi lông địa phương còn họa một cái đồ. Một cái nhìn qua giống như là viêm giác đồ đằng đồ. Cái này họa chính là chúng ta bộ lạc đồ đằng sao? Thiệu Huyền hỏi. Các ngươi bộ lạc? Nàng kinh ngạc. Đúng vậy, ta là viêm giác bộ lạc người. Thiệu Huyền nói. Gì? Nguyên lai ngươi cũng là. Nghe được Thiệu Huyền mà nói, trong mắt nàng vẻ cảnh giác thiếu rất nhiều. Tiết rơi nhiều rồi, mau đến bên cạnh tránh một chút. Thiệu Huyền để cho đối phương đứng ở nhà gỗ dưới mái hiên. Có lẽ là nơi này ngày thường nhiều mưa. Nhà gỗ nóc nhà độ dốc rất đại. Mái hiên hướng bên ngoài duỗi dài đến cũng khá lâu. Thuận lợi tránh mưa. Thời điểm này cũng có thể tránh một chút tuyết. Hơn nữa, Thiệu Huyền còn nghĩ từ nàng nơi này nhiều hiểu một chút Giác Ngọ huynh đệ. Vì vậy, núp ở cách đó không xa nhìn nhà mình cửa phòng miệng chỗ ấy Giác Ngọ. Nắm đấm bóp cắt cắt vang. Cảm thấy trước nhà cái kia tiểu tử khẳng định đang động cái gì lệch tâm tư. Trong lòng lại thay nhà mình huynh trưởng bắt gấp. Lão bà đều sắp bị người cướp chạy. Ca ngươi khi nào có thể trở về tới a? Nếu không phải là bị huynh trưởng dặn dò qua không nên tùy ý đối người động thủ, Giác Ngọ bây giờ cũng nghĩ chạy qua đi đem người đánh một trận. Muốn không muốn đi ra ngoài thì sao? Đi ra ngoài hắn sợ chính mình không nhịn được động quả đấm. Nhưng mà không đi ra đi, nhìn tình hình bên kia liền bắt gấp. Bởi vì Thiệu Huyền bên kia tiếng nói chuyện cũng không lớn, Giác Ngọ cách đến cũng không tính quá gần. Hắn không nghe rõ bên kia đối thoại, mà dưới mái hiên hai người nhìn qua trò chuyện với nhau thật vui. Thiệu Huyền biết được nữ nhân này kêu Mộc Thiên, là Trường Chu bộ lạc người. Giác Ngọ huynh đệ đều ở nhà nàng làm lao động. Nhưng mà Thiệu Huyền từ nàng nhắc tới Giác Ngọ huynh đệ trong giọng nói, có thể nhìn ra Mộc Thiên đối Giác Ngọ huynh trưởng Viêm Trích có hảo cảm. Bởi vì Viêm Trích ban đầu đã cứu nàng một lần. Nếu không phải Viêm Trích, nàng liền bị trong sông những cá kia cho cắn chết. Nàng cầm cái này áo da thú chính là cho Viêm Trích. Chỉ là Viêm Trích còn chưa có trở lại. Từ đối phương thái độ có thể nhìn ra, nàng đối Giác Ngọ huynh đệ rất là giữ gìn bảo vệ. Chậc, đây không phải là nhà giàu tiểu thư cùng tiểu tử nghèo kia loại chuyện sao? Ở chỗ này hẳn thuộc về cực hiếm thấy sự kiện. Không nghĩ tới này hai huynh đệ còn thật có thể chịu đựng. Thiệu Huyền thầm nghĩ, Mộc Thiên mang tới áo da thú là nàng huynh trưởng xuyên qua. Thông thường mà nói, Trường Chu bộ lạc người sẽ đem xuyên cũ quần áo ném cho những thứ kia thay mình làm việc du khách. Nhóm, coi như tưởng thường, bất quá, những thứ kia áo da thú phần lớn đều là phá hoặc là chọc rồi không ít mau. Mộc Thiên trên tay cái này ở những thứ kia đồ cũ vật bên trong coi như là tốt. Cũng là nàng cố ý lựa ra, vì tiêu trừ Mộc Thiên thượng dư điểm kia nghi ngờ. Thiệu Huyền đem nàng ở áo da thú thượng vẽ đồ đằng lần nữa trên mặt đất họa một lần. Mộc Thiên vẽ không quy phạm. Hoặc là nói, Giác Ngọ huynh đệ cũng chưa chắc có thể họa rõ ràng viêm giác bộ lạc đồ đằng. Mộc Thiên cũng là thụ Giác Ngọ huynh đệ ảnh hưởng. Chúng ta bộ lạc đồ đằng là cái bộ dáng này. Thiệu Huyền chỉ trên mặt đất vẽ ra đồ. Nói, nguyên lai là như vậy. Thấy Thiệu Huyền có thể chính xác vẽ ra viêm giác bộ lạc đồ đằng. Hơn nữa vẽ so nàng ở Viêm Trích nơi đó nhìn thấy còn muốn rõ ràng. Mộc Thiên trong lòng điểm kia hoài nghi cũng hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến mới vừa Thiệu Huyền nói, nàng thuận tiện lấy vì Thiệu Huyền cùng Giác Ngọ huynh đệ một dạng. Đều là du khách, nếu Thiệu Huyền cùng Viêm Trích giống nhau là viêm giác bộ lạc người đời sau. Mộc Thiên đối Thiệu Huyền thái độ cũng nhiệt tình một ít. Chỉ là, những cái này ở Giác Ngọ xem ra, liền trực tiếp kéo vang rồi chuông báo động. Ở du khách khu, trừ huynh đệ nhà mình, lúc nào gặp qua Mộc Thiên đối những người khác là như vậy thái độ. Càng nghĩ càng giận phẫn, nhẫn cũng không nhịn được, lại nhịn xuống đi, nói không chừng huynh trưởng nữ nhân đều phải bị cướp chạy. Người cút ngay, Giác Ngọ giống to chiều Thiệu Huyền chạy tới, đối Thiệu Huyền chính là một đấm. Thiệu Huyền từ mới vừa liền chú ý Giác Ngọ động tĩnh. Hắn cũng có thể đoán được điểm Giác Ngọ ý tưởng, tránh ra Giác Ngọ nắm đấm, tránh thoát Giác Ngọ đạp qua đây chân. Giác Ngọ, dừng tay. Mộc Thiên ở bên cạnh bên kêu lên. Giác Ngọ không nghe, tiếp tục chiều Thiệu Huyền hô quyền. Đáng tiếc, bất kể hắn đánh như thế nào, coi như là không để ý huynh trưởng dặn dò, vận dụng sở hữu lực lượng, như cũ không đánh trúng. Liền Thiệu Huyền áo gia thú đều không kề bên, mỗi lần đều kém như vậy một chút điểm, giống như là bóp chuẩn tựa như. Giác Ngọ càng đánh càng khí, vừa tức vừa nghẹn khuất. Bắt đầu còn có thể chọn chỗ yếu hại đánh, nhưng là bởi vì tâm trạng hình ảnh, đánh, động tác trên tay liền loạn rồi. Dừng tay, bên cạnh quát to một tiếng, lần này không phải Mộc Thiên thanh âm, nghe được cái này thanh âm, Giác Ngọ mới dừng lại. Thiệu Huyền nhìn sang, người tới mặc một bộ lông cũng không dài cũng không dày còn mang phá động áo da thú. Cũng không Giác Ngọ dài như vậy dâu, so Giác Ngọ lực gầy. Nhưng ánh mắt rất sắc bén, người nhìn cũng rất ổn một ít, người này hẳn chính là Giác Ngọ thân ca. Mộc Thiên qua đây người muốn tìm Viêm Trích, loại khí trời này, đối với đồ đằng chiến sĩ mà nói, còn có thể chịu được. Nhưng đối với những thứ kia không có thức tỉnh đồ đằng lực, điều kiện lại kém ăn mặc không hảo người tới nói, liền phi thường ác liệt. Nhưng Viêm Trích giống như là không cảm giác được chung quanh giá rét tựa như. Run đều không run một chút, mới vừa làm việc xong sẽ tới. Viêm Trích trên tay còn có một chút hoa thương, vết thương không sâu, máu đã đọng lại. Ca, tiểu tử này hắn, chấm ngoặc kép, lời nói phân nửa. Giác Ngọ lại không biết nên nói như thế nào. Mộc Thiên thời điểm này đi tới, nói, Thiệu Huyền nói, hắn cũng là Viêm Giác bộ lạc người. Thiệu Huyền phát hiện, Giác Ngọ hai huynh đệ nghe được Mộc Thiên lời này lúc sau, nhìn chính mình ánh mắt cũng không có biến hóa quá nhiều. Trong mắt họ chỉ là hơi nhanh hạ mà thôi, nhưng cảnh giác ý cũng không giảm bớt. Vào nhà trước lại nói, Viêm Trích đi tới trước cửa, không biết vô tình hay là cố ý. Trong quá khứ thời điểm cách ở Thiệu Huyền cùng Mộc Thiên chính giữa, Thiệu Huyền hơi co rút mép một cái. Này hai người lòng phòng bị còn thật nặng. Chỉ thấy Viêm Trích lại đi đến trước cửa lúc sau, móc ra một cái thật mỏng miếng trúc đao, cắm vào tấm ván cửa cùng tường gỗ chi gian khe hở. Sau đó đi lên nhướn lên, cửa mở ra, không khóa trong nhà lại lúc không có người. Bọn họ mở cửa đều là dùng loại phương thức này. Cửa sau lưng là cái loại đó tương tự mộc xuyên cấu tạo. Sau khi vào phòng, Thiệu Huyền đại khái liếc nhìn bên trong nhà trưng bày. Mặc dù không hẳn hảo, nhưng so ban đầu Viêm Thước điều kiện muốn tốt hơn nhiều. Trước không cần phải để ý đến ta, các ngươi có trước đó đàm. Thiệu Huyền chính mình tìm trương băng gỗ ngồi xuống, nói, thấy bầu không khí không đúng. Mộc Thiên cũng không ở lâu, đem áo da thú cho Viêm Trích lúc sau, liền đi ra cửa. Chờ Mộc Thiên một ra cửa, Giác Ngọ liền đem cửa loảng xoảng đóng lại, hoạt động nắm đấm. Nhìn hướng Thiệu Huyền, một bộ đóng cửa đánh dáng điệu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.